90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Dương Mẫu không để cho Thẩm Quế Vân tham gia tang lễ. Phục vụ viên rất có ấn tượng, không có ở đây, Lầu Ba cũng không có ở đây. Sáng nay bọn họ tay áo trên mang hiếu, mặc hắc bạch quần áo, đều đi, cho Dương Đa Hải cử hành tang lễ. Hắn người nhà dĩ nhiên muốn tham gia, Thẩm Quế Vân chính là một người trong đó. Lý Thiếu Cẩn đoán chừng chính mình sẽ phúc cái trống rỗng. Bất quá không quan hệ, khi tản bộ, Lý Thiếu Cẩn rời đi khách sạn, lại nhàn nhã đi trở về. Nàng một điểm đều không gấp cắt, cho là sau này tìm cơ hội nói cho Thẩm Quế Vân là giống nhau. Chẳng phải biết, một trận liên quan tới Dương gia gia đình phân tranh, liền muốn đăng tại tang lễ trên diễn ra. Dương Đa Hải tang lễ là đăng tại hỏa táng chàng từ dạ sảnh an bài. Sẽ có khách tới chiêm ngưỡng di thể. Từ dạ anh hùng, Thẩm Quế Vân coi như Dương Đa Hải thê tử. Bị Lý đoàn trưởng cùng bộ đội an bài, đăng tại quà cảm ơn trước nhất, mà Dương đại tổ. Chẳng qua là đại tổ, chỉ có thể ở người cuối cùng vị trí. Dương đại tổ nghe như vậy an bài, liền rất không hài lòng. Chính thức nghi thức còn chưa bắt đầu, các sĩ quan đều ở đây hỏa táng chàng trước mặt quảng trường trên đất trống xếp hàng. Nhân cơ hội này, Dương đại tổ đem Dương Mậu gọi tới địa phương không người. Mẹ, lão nhị bị bình vì liệt sĩ rồi. Ta chính là ngốc nghĩ, cảm giác bộ đội cũng sẽ phát sơ mi kim. Ngươi nói nhường kia vợ bé đang tại phía trước nhất, có phải hay không tiền sẽ cho vợ bé? Dương Mẫu chừng hai mắt nói, thật có thể đưa tiền sao? Cũng không tính là vì bộ đội làm gì cống hiến a. Vậy ngươi nói có thể cho bao nhiêu a? Dương Đại Tẩu nói, một vạn hai vạn cũng là tiền a, cũng không thể cho mấy ngàn đi, coi như là mấy ngàn cũng không thể cho kia vợ bé cầm đi. Lão nhị đều chết rồi, nàng một cái trứng cũng không xuống, sau này nhất định phải đổi chủ. Chúng ta dựa vào cái gì đem tiền cho nàng a? Dương Mẫu suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm lãnh đạo đi. Trong lúc bất chợt nghĩ tới ở trong thành phố đụng phải kia hai cái lãnh đạo, hỏi, ngươi nói những người lãnh đạo không thể giống như cô kia một dạng đi, đánh ta đến bây giờ bụng còn đau. Dương đại tẩu sờ một cái mặt, cũng là tức giận lên mặt tí, nói bọn họ làm gì, bây giờ là đại lãnh đạo chủ trì, ngươi nhìn người ta đại lãnh đạo cái dạng gì a? Đại lãnh đạo cũng có thể hòa ái, chuyện xấu đều là người phía dưới làm. Đại lãnh đạo có thể thay chúng ta dân chúng làm chủ. Dương Mẫu nói, kia ta đi. Dương Mẫu nhận thức Lý đoàn trưởng. Lý đoàn trưởng đang đứng đăng tại chiêm ngưỡng sảnh trước mặt nấc thang nhìn phía dưới xếp hàng. Hắn bên người chỉ có một binh, có thể là cảnh vệ viên. Dương Mẫu không nhận biết. Dù sao nàng nhận biết Lý đoàn trưởng. Dương Mẫu đi thẳng đến Lý đoàn trưởng bên người. Lãnh đạo, là chiến hữu thân nhân. Lý đoàn trưởng đối Dương Mẫu rất khách khí. Lão nhân gia, ngài có chuyện gì? Lãnh đạo giọng rất hòa ái. Dương Mẫu cũng sẽ không khách khí, chỉ trong phòng đỡ quan tài khóc nữ nhân nói, cái đó vợ bé, con trai ta vừa chết, nàng nhất định phải tái giá. Loại này tiếp nhân đãi vật chuyện, liền không để cho nàng làm. Có thể hay không đem nàng đuổi ra ngoài? Lãnh đạo à, ta cùng ngươi nói, lúc tới chính là các ngươi có hai cái tiểu lãnh đạo không cần mang nàng tới, trả lại cho nàng ra tiền vé phi cơ. Ta cùng Đa Hải treo hắn. Nàng đại tẩu còn muốn ngồi xe lửa, cũng không biết ai cho báo. Ngươi nói bực người không? Dương Mậu lại nhải không ngừng, vừa nói không ở tại chỗ người thứ ba nói xấu. Lý đoàn trưởng sắc mặt lập tức thay đổi, ngắt lời nói, lão nhân gia, này không được a. Thẩm Quế Vân đồng chí là Dương Đa Hải vợ hợp pháp, là quân tổ, là chúng ta thiếu nợ cùng muốn kính ngưỡng người, làm sao có thể đem người đuổi ra ngoài đâu. Dương Mẫu mặt đầy mất hứng nói, nàng có cái gì tốt thiếu nợ kính ngưỡng, Dương Đa Hải là ta nuôi lớn, cũng không phải nàng. Lý đoàn trưởng nói, vậy cũng không được, ca khúc trong đều hát, huân chương quân sự trong, có ngươi một nửa, cũng có ta một nửa, quân tẩu phải bị đặc thù chiếu cố, chúng ta vốn là không cách nào cung cấp tốt đãi ngộ, càng không thể đem người đuổi ra ngoài, đây không phải là làm cho lòng người hàn. Lý đoàn trưởng lại nâng lên tay nói, lão nhân gia ngươi không cần nói, các ngươi chuyện nhà ta không thật sâu nói, nhưng mà quân tổ là vạn vạn không thể bị đuổi ra ngoài. Ngài hay là chuẩn bị một chút, một hồi nghi thức liền muốn bắt đầu. Lãnh đạo, Lý đoàn trưởng xoay người đi đi nơi khác, Dương Mậu muốn đi theo, bị cảnh vệ viên ngăn lại. Lý đoàn trưởng tới rồi đại sảnh để linh cữu cạnh một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi đó Tống Khuyết một người đang tại, nhìn trong suốt mở lớn thủy tinh, đầy mặt hắn thâm trầm, ánh mắt thâm thúy, hiếm có đứng đắn, không biết đang suy nghĩ gì. Lý đoàn trưởng kêu lên, ta thật thấy được Dương gia người uy lực, Đa Hải huynh đệ, thật là không dễ dàng. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, thế nào? Lý đoàn trưởng liền đem Dương Mẫu cùng chính mình nói lên những thứ kia yêu cầu vô lý nói, Thẩm Quế Vân đồng chí khả năng không có sinh Dương Đa Hải, nhưng mà khóc đã mệt là thương tâm chí cực. Lão thái thái mặc dù sinh Dương Đa Hải đồng chí, nhưng mà một điểm không thấy thương tâm dáng vẻ. Tất cả lúc này lại nghĩ tới là làm sao đem con dâu đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ Thẩm Quế Vân đồng chí không phải Đa Hải thê tử? Ta suy nghĩ một chút đều sinh khí. Tống Khuyết trong đầu nghĩ khá tốt, trong nhà mẹ thông tình đạt lý, nếu không mình tại sao yên tâm thiếu cẩn đâu. Tống Khuyết xoay người nói, ta biết Dương gia người bởi vì sao, liền một cái nghi thức, Dương gia người lúc tới đều không làm, bây giờ đột nhiên làm, đoán chừng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tống Khuyết nói, còn chưa phải là tiền, chúng ta bộ đội định cho thân nhân bao nhiêu tiền tử, trước kia nghèo, bao nhiêu chiến sĩ hy sinh, chỉ có thể bắt được một ít tiền, bây giờ quốc gia giàu có, đối đãi liệt sĩ cũng hết sức coi trọng, Dương Đa Hải vì lính đặc biệt vinh dự, không có đối với dân chúng đánh lại, còn cứu một người, đây cũng là dám làm việc nghĩa. Bất kể là từ lý do gì, hắn đều xứng với liệt sĩ hai chữ. Lý đoàn trưởng nói, có 500.000, cộng thêm lão tiên sinh kia 200.000, tổng cộng 700.000 tiền tử. Tống Khuyết nói, vậy làm sao phát? Đương nhiên là dựa theo pháp định người thừa kế thứ tự phát. Tống Khuyết nói, cũng chính là Thẩm Quế Vân cũng có phần, nhưng mà Dương gia người nếu như lấy trước được, chắc chắn sẽ không cho nàng một phân tiền. Dương gia người sở dĩ muốn đem nàng đuổi đi, ta cũng nghĩ vậy, bởi vì khoản tiền này, bọn họ hy vọng Thẩm Quế Vân không có tư cách thừa kế. Lý đoàn trưởng gò má giận đỏ nói, cái này cũng không phải là bọn họ định đoạt, Thẩm Quế Vân cùng Dương Đa Hải là vợ chồng, là quân tổ, này bút tiền tử, người ta nhất định phải có phần. Tống Khuyết thở dài, nhưng là đang tại nông thôn, ở phía dưới, người phía dưới ý thức cứ như vậy. Hơn nữa Thẩm Quế Vân không đứa bé, nhưng mà cũng không thể cảm thấy người ta không có huyết thân quan hệ. chết chồng thì không phải là người bị hại, liền không thương tâm đi. Lý đoàn trưởng gật đầu nói, ta minh bạch rồi, khoản tiền này xem ra chúng ta phải nghiên cứu một chút làm sao phát. Chớ vì một ít tiền, nhường liệt sĩ chết không nhắm mắt, vốn là bọn họ bộ đội chỉ để ý phát tiền làm sao chia, đó chính là thân nhân chuyện. Nhưng mà Dương gia tình huống đặc thù, Tống Khuyết tin tưởng Lý đoàn trưởng là nói phải trái người. Đoàn trưởng, trước đừng nói cho Dương gia cha mẹ có khoản tiền này. Có thể trước hết để cho người Thẩm Quế Vân biết. Lý đoàn trưởng khẽ vuốt cái money. Hết chương.